Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 1. Nhân vật đóng vai Chí Cao Thiên. Nhân vật đóng vai vẫn còn thuộc lần đầu. Sáng thế thần Anu rộng lớn hào quang soi sáng Chí Cao Thiên. Ở thủy tinh cổng vòm bên bờ, một vị hào quang óng ánh đại thiên sứ chính phóng tầm mắt tới Chí Cao Thiên ngoại vô tận u ám hư. Không, thánh quang bao phủ bên dưới, bị tôn lên đến phảng phất đen kịt một mảnh trên gương mặt vẻ mặt có chút không tên. Đây là thường uy, khoác một tấm đại thiên sứ ra, đang đùa nhân vật đóng vai Thái Huyền Tiên Môn trưởng giáo. Thái Huyền Tiên Môn thuận lợi phát triển, thường uy chủ trì vận chuyển phúc địa pháp vực, một ngày tâm huyết dâng trào, biết mình nên làm gì, liền hơi làm dặn dò. Giáo tiên môn áp bước thiên đường bước chân trì hoãn, liền ở chân linh bên trong đạo kia huyền diệu thần quang dẫn dắt bên dưới. Đến nơi này, cái gọi là sáng thế thần Anu sáng tạo thế giới, do quang minh một mặt hóa sinh Chí Cao Thiên bên trong thai nghén một vị đại thiên sứ. Inereus, nhân vật đóng vai, đúng là lần đầu, tuy rằng chỉ là phê một miếng da mà thôi. Ở bên trong, chân thực, vẫn cứ là chính tông tu đạo sĩ, Thái Huyền Tiên Môn trưởng giáo, so với dĩ vãng mấy lần diễn sinh thời không lữ trình. Lần này khá là không giống, một là nhân vật đóng vai, hai là mục tiêu sáng tỏ thường uy tâm huyết dâng trào cái kia một chốc cái kia. Liền biết mình lúc này muốn làm gì, chấp trưởng thiên đạo cũng không phải một chuyện đơn giản. Trước thường uy suy tính hơi có chút khác biệt, chỉ nói là phúc địa pháp vực mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, lại nắm đá vô cực trang phục, tay cầm pháp tắc quyền thế, lại có hóa thân của đạo trời cho phép, giơ lên cao hợp đạo chính là chuyện đương nhiên. Nhưng trong cõi u minh cảm ứng ở mỗi một khắc nói cho hắn, hắn còn thiếu một thứ, này chính là tâm huyết dâng trào nguyên do, cái gọi là trí giả ngàn lự, át sẽ có hốt mất. Thường uy tuy rằng sống mấy đời, nhưng ngoại trừ trước mặt đời này phong quang, trước đều lưu thơ hẹp, một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, còn ở chú thể cảnh đảo quanh liền treo. Vì lẽ đó tuy rằng hắn suy nghĩ chu toàn, nhưng càng là đến chỗ cao, không người chỉ điểm, cũng khó tránh khỏi có sơ sẩy địa phương. Có điều tu đạo sĩ có một chút tốt vô cùng, liên quan đến với tự thân đại sự, này tâm huyết dâng trào liền rất kỳ diệu. Nó gặp nói cho tu đạo sĩ, lúc nào, nhất định phải làm gì ở không bị che đậy nguyên thần chân linh điều kiện tiên quyết. Này phi thường chuẩn xác, thường uy cần bắt được một cái chân chính thiên đạo chi khí. Hát Universe, bởi vậy ở chân linh bên trong thần quang dẫn dắt bên dưới. Đến nơi này, căn cứ thường uy cảm ứng, vùng thế giới này khá là tuyệt vời, tương tự với trong vũ trụ, lại như cơ thể mẹ hoài thai, ở vũ trụ nội bộ lại mở ít một cái tiểu vũ trụ. Cùng với trước trải qua diễn sinh thời không, tuyệt nhiên không giống. Chí Cao Thiên, sáng thế thần Anu sáng tạo vũ trụ sau khi quang minh một mặt hóa sinh thần thánh cảnh giới. Vị này cái gọi là sáng thế thần khai sáng vùng vũ trụ này bên trong tiểu vũ trụ. Sau đó hắn quang minh một mặt bên trong, đại biểu dũng khí, trí tuệ, chính nghĩa, vận mệnh cùng hy vọng năm loại thần tính. Trực tiếp hóa sinh năm tôn đại thiên sứ, còn lại sinh mệnh bản nguyên hóa sinh thường uy bây giờ đóng vai Inereus chờ hắn một ít thiên sứ. Có điều này không phải quan trọng nhất, trọng yếu nhất là mảnh này Chí Cao Thiên nơi sâu xa, lúc ẩn lúc hiện có một đạo cường hãn khí tức ẩn núp. Hơi thở kia cường độ, càng không kém hơn cùng thường uy từng giao thủ rớt, vậy thì rất đáng gờm. Anu hóa sinh những người thiên sứ, có một cái toán một cái, tuy rằng cũng rất tốt, đều có địa tiên bản chất, nhưng cũng là miễn cưỡng đợi đến mới vào địa tiên cấp độ. so với rớt loại kia cấp bậc tồn tại, chênh lệch rất lớn, như vậy, cái này cùng rớt gần như ra hỏa, là chỗ nào đến, giấu ở trí cao thiên nơi sâu xa làm gì? Thường uy ở chân linh bên trong thần quang dẫn dắt bên dưới. Đi tới nơi này, mục tiêu là Heart of Universe. Hắn không tính được tới Heart of Universe ở nơi nào đó là thiên đạo chi khí. Lấy thường uy hiện tại năng lực, còn coi không ra, nhưng Heart of Universe tình thế bắt buộc, mà một cái cùng rớt gần như tồn tại, ẩn náu, này không thể không khiến thường uy khác có suy nghĩ. Tâm niệm chuyển động, thường uy quyết định án binh bất động, tạm thời mà nói, toán không ra Heart of Universe ở nơi nào, cũng chỉ có thể trước tiên âm thầm quan sát, đạt được càng nhiều tin tức, mới có thể phân tích, thôi diễn ra kết quả mong muốn. Một đạo sán lạn hào quang hạ xuống, một vị đại thiên sứ xuất hiện ở thường uy bên người. Thiên sứ quanh thân ánh sáng quá mức óng ánh, cho tới ở quanh thân hào quang làm nổi bật bên dưới. Mặt lại có vẻ rất đen dáng vẻ, nhưng nếu thu lại ánh sáng, không còn so sánh, thì sẽ rất bình thường. Vị này rơi vào thường uy bên người thiên sứ, là trên người hắn tầng da này trên danh nghĩa huynh trưởng. Chính nghĩa thiên sứ, Terraen, Inereus, người ở đây làm cái gì? Terraen nói, Imperius chính đang triệu hoán chúng ta. Thường uy gật gật đầu. Ta biết, vậy thì đi thôi. Hai người đồng thời hóa thành thánh quang. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Ở thần thánh trong điện phủ, lúc này có sức mạnh, có tư cách, có thân phận thiên sứ đều đến. Anu Quang Minh một mặt năm loại thần tính hóa sinh chính nghĩa thiên thần Terraen. Dũng khí thiên sứ Imperius. Hy vọng thiên sứ Olier, vận mệnh thiên sứ Idraen, trí tuệ thiên sứ Maltaen ở bên trong, lẻ loi tổng, bao quát thường uy, gần như chừng 10 cái. Imperius thành tựu Anu dũng khí hóa thân, khí chất vô cùng mãnh liệt, hắn chạm ở trong đó, hùng tráng còn như dãy núi, trầm giọng nói, đám ác ma từng bước ép sát. Chúng ta nhất định phải xây dựng lên kiện toàn chế độ. Lấy ứng đối đến từ ác ma áp lực, ta đề nghị thành lập thiên sứ ủy viên hội, lấy chỉnh hợp trí cao thiên sức mạnh, dễ dàng cho chống đỡ ác ma tấn công. Imperius triệu tập đại thiên sứ, mục đích liền này một cái. Anu khai thiên tích địa, hào quang một mặt hóa thành thiên sứ cùng trí cao thiên. Âm u một mặt thì lại hóa thành ác ma cùng vực sâu địa ngục. Ác ma cùng thiên sứ từ nhỏ đối lập, không đội trời chung, không hai lời, chính là làm, tự hai cái chủng tộc hóa sinh đi ra, vừa bắt đầu liền đang đánh nhau. Imperius mục đích rất rõ ràng, vì ứng đối bắt nguồn từ ác ma áp lực, trí cao thiên nhất định phải tiến hành chế độ hóa chỉnh hợp. Điểm này được sở hữu đại thiên sứ tán thành, vì lẽ đó rất nhanh, thiên sứ ủy viên hội liền thành lập, đại biểu Anu năm đại thần ánh sáng tính năm vị thiên sứ, trở thành ủy viên thường vụ, mà thường uy thì lại làm vì là cố vấn cao cấp, mặt khác như Terraen trợ thủ Izuo những ngày qua sứ, nhiều được bổ nhiệm làm tướng lĩnh, trí cao thiên chỉnh hợp, bắt đầu từ nơi này. Các thiên sứ hiệu suất rất cao, rất nhanh, thiên sứ ủy viên hội dưới hạt mỗi cái bộ ngành, liền như thế xây dựng lên đến rồi. Quân đoàn, hậu cần vân vân, thường uy Inereus, làm vì là cố vấn cao cấp, từ bên tích cực bày mưu tính kế, cũng lên đạo tác dụng rất lớn. Chí cao thiên chỉnh hợp sau khi hoàn thành, Imperius cùng Terraen liền dẫn dắt quân đoàn thiên sứ đi đến tiền tuyến hỗn độn pháo đài. Cùng ức ma chặt chém đi tới, thường uy buồn bực ngán ngẩm, cả ngày ở trí cao thiên loanh quanh, cũng không ai biết hắn ở loanh quanh cái gì. Vùng vũ trụ này bên trong tiểu vũ trụ, hiện tại dòng thời gian, nằm ở mới vừa mở ra không lâu thời kỳ thái cổ.